gió xuân cõi lòng người. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ở bên ngoài đã tạnh mưa từ bao giờ. Tử Kính ngồi bên ngọn lửa như cảm nhận được cái gì đó đột nhiên đứng dậy đi ra cửa hang động. Nhưng đi được hai bước cả người nàng lúc này giống như vô lực. Dưới chân nhũn ra không thể đứng vững. Đông Phong Hành mắt thấy Tử Kính sắp té ngã liền nhanh chóng đỡ lấy thân ảnh nàng ôm vào lòng. Đông Phong Hành giờ mới nhận ra sắc mặt Tử Kính vô cùng tái nhợt. Chàng nhíu mi tâm, đưa tay qua để lên trán nàng. Phát hiện ra nàng sốt cao từ lúc nào chẳng hay. Trong lúc mơ màng Tử Kính cảm giác được Đông Phong Hành ôm nàng để lên đống rơm bên ngọn lửa. Lấy trường bào bao bọc cả người mình lại. Nàng biết rõ tình trạng của chàng cũng không tốt là bao. Hôm qua còn tưởng rằng chàng sẽ vì những vết thương trên người mà không chịu nổi khí trời giá rét này. Không ngờ nàng lại gục ngã trước cả chàng. Ta không sao, vì mệt mỏi nên thân thể nóng lên để tự chữa lành thôi. Không phải sốt, Tử Kính cố chống người ngồi dậy. Yếu ớt nói, tuy Đông Phong Hành không biết thần tiên tự chữa lành như thế nào. Có giống người phàm hay không? Nhưng chàng không ngốc tới mức tin lời nói nàng không sao này là thật. Đông Phong Hành ôm cả người Tử Kính vào lòng. Không cho nàng lộn xộn nữa. Ngài ngoan ngoãn một chút đi được không? Đã thế này rồi đừng cậy mạnh nữa. Cho dù bây giờ ngài có yếu ớt một chút ta cũng sẽ không xem thường ngài. Tử Kính cố nén cảm giác nóng rát khó chịu trong người. Siết chặt lấy tay Đông Phong Hành. Gấp gáp nói, có một con hổ đang tới. Nếu là bình thường thì việc này chẳng có gì. Nhưng bây giờ cả hai người đều đang chật vật. Mà con hổ đó nếu là hổ được thả vào khu vực săn bắn thì chắn chắn đã bị bỏ đói hơn 3 ngày. Không cần nói cũng biết nó đang đối khát tới mức nào. Đông Phong Hành nghe xong sắc mặt cũng không tốt. Lúc đầu để chuẩn bị lễ săn thêm phần kịch tính nên đa số các mãnh thú được thả vào đều hung dữ đối khát. Không nghĩ rằng bây giờ đó lại đều có thể gây nguy hiểm cho hai người. Tử Kính cả người mệt mỏi, đầu hơi choáng váng, sau đó một tiếng gầm rất lớn. Một con bạch hổ lớn tựa như mũi tên vừa rời khỏi dây cung từ bên ngoài mang theo mấy bông tuyết lao thẳng vào trong động. Làm bùng lên một cơn gió mạnh. Ngọn lửa yếu ớt trong động cũng bị cơn gió mạnh đó mà thổi bùng cháy mạnh lên. Bạch hổ phóng vào mang theo cặp mắt đói khát nhìn Tử Kính và Đông Phong Hành. Nhưng nó chỉ nhe răng gầm gừ chứ không tấn công hai người ngay. Nhưng thể nó đang chờ cái gì đó. Lúc này phía ngoài động vang lên một giọng nói du dương. Tiểu Bạch, đừng dọa người khác, nghe được giọng nói này. Vẻ mặt căng thẳng của Tử Kính rút đi. Thay vào đó là vẻ mặt tức cười dâng trào. Thật không ngờ 1000 năm không gặp. Ngày gặp lại nàng lại ở bộ dáng chầy chật đến thế này. Lập Na mang theo vài người từ ở ngoài động đi vào. Nhìn thấy Tử Kính và Đông Phong Hành. Trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Nhưng liền ngay sau đó là thay vào vẻ giễu cợt. Nàng ấy đi lại gần bạch hổ vỗ nhẹ lên đầu nó. Ngươi nhìn xem. Khiến người khác sợ thành thế nào rồi. Lại nhìn Tử Kính, bạn cũ đã lâu không gặp, không ngờ gặp lại ngươi so với 1000 năm trước lại trở thành cái bộ dạng thê thảm thế này. Tử Kính nghe nàng ấy chế giễu cũng không tức giận mà không nhanh không chậm kéo trường bào. Giọng nói không yếu thế đầy trào phúng. Không ngờ 1000 năm không gặp, chồng ngươi cũng không thay đổi chút nào. Lập Na thấy Tử Kính đã thành như vậy mà khẩu khí cũng không tệ chút nào thì bật cười. Nhìn qua Đông Phong Hành bên cạnh, vị nam tử này nhìn rất không tệ. Có muốn đi theo ta không? Đông Phong Hành từ nãy giờ vẫn luôn quan sát cuộc trò chuyện của Tử Kính và Lập Na. Từ cách nói chuyện của hai người, chàng có thể thấy được cả hai không phải kẻ thù. Nhưng nói bạn thì cũng không đúng. Chỉ có thể là đã từng quen biết nhưng bây giờ muốn làm người xa lạ mà thôi. Đông Phong Hành thấy bạch hổ nhìn mình trầm trầm cũng không hoảng. Xin đa tạ ý tốt của cô nương. Nhưng ta không có hứng thú. Giọng nói không có khinh thường cũng không có cầu xin mà đầy vẻ phòng bị. Y như con người chàng. Ôi chao, cái âm thanh nghe cũng thật là im tai. Không biết trên giường chàng cũng có rên gì im tai như vậy không nhỉ? Lập Na cười càng thêm rạng rỡ, bỏ qua Bạch Hổ nhanh như chớp đã tới chỗ hai người. Nàng ấy giơ tay lên, định chạm vào mặt Đông Phong Hành thì một cánh tay khác còn nhanh hơn, giơ ra đánh mạnh lên tay nàng ấy. Tử Kính sắc mặt âm u nhìn Lập Na, ngươi có biết ngài ấy là ai hay không? Ngươi dám chạm vào thiên tử, thật không muốn sống nữa sao? Lời của nàng khiến Lập Na ngây ra nhìn Đông Phong Hành một vòng từ trên xuống dưới. Sau đó giọng nói cũng không còn éo ợt đến mức khiến người ta nổi da gà như trước nữa. Các ngươi tự mình chạy vào đây, có biết đã xâm phạm thần núi rồi không? Tử Kính, ngươi phải biết tên bất trị kia ghét bị người khác xâm phạm vào lãnh thổ của hắn ta đến thế nào. Đáng ra hắn ta kêu ta tới đây chính là dẫn người tới là để bắt các ngươi đem về. Nhưng nếu người xâm phạm đã là thượng thần Cẩm Minh, thì ta nghĩ chỉ cần đuổi đi là được rồi. Không cần Liệt Na nói, Tử Kính cũng biết hai người phải đi thôi. Chưa nói tính tình cổ quái của thần núi thế nào, chỉ riêng việc nhìn thấy Liệt Na nàng đã chẳng muốn ở lại đây nữa. Nhưng có một điều nàng phải hỏi rõ. Trong lúc cả đoàn người đưa Tử Kính và Đông Phong Hành ra khỏi đáy vực, Tử Kính nhìn Liệt Na hỏi, người biết chuyện ở trong núi không thể dùng pháp lực chứ? Nghe Tử Kính nhắc đến chuyện này, Liệt Na cũng trầm tư nói, ta biết, đó là do thần núi làm. Tử Kính nhìn cánh rừng âm u phía sau, chắc là không phải thần núi làm đâu nhỉ? Hắn ta không có lý do gì để làm hết, y như nàng nghĩ. Liệt Na lắc đầu, không phải, bọn ta cũng đang đau đầu về chuyện này đây. Ngay cả thần núi cũng không thể thi triển pháp lực được. Tử Kính gật đầu không nói nữa, im lặng suy nghĩ xem cuối cùng là ai. Đợi tới khi mọi người đứng trước một ngã ba, Liệt Na nhìn về phía con đường bên trái nói, ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây thôi. Cứ đi theo con đường này từ đây đi khoảng 10 dặm là xuống được núi. Nói xong nàng ấy nhìn qua Đông Phong Hành như muốn nói gì đó. Ngay lúc hai người chuẩn bị đi, nàng ấy không nhịn được, nắm lấy tay Tử Kính. Tử Kính, ngươi đi cùng với hắn ta, ngươi có biết hắn ta? Nhưng chưa đợi Lập Na nói hết câu, Tử Kính đã rút tay ra, đồng thời chặt đứt câu nói của nàng ấy bằng ngữ khí hết sức lạnh lùng. Đó là chuyện của ta, ngươi không cần quan tâm. Lập Na im lặng, một lúc sau trong mắt đầy vẻ không đành lòng. Ngươi nên biết sư phụ của ngươi vì sao mà chết. Thân là bạn cũ, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi đừng dại dột. Trong mắt Tử Kính xuất hiện vài tia giễu cợt. Hai chữ, bạn cũ, này ta không dám nhận. Chuyện ta làm cũng không cần ngươi phải quan tâm. Hôm nay gặp lại là do không may. Sau này tốt nhất là không gặp nhau nữa. Đợi hai người từ từ đi xa rồi hoàn toàn biến mất ở ngã rẽ bên phải, Liệt Na cau mày lẩm bẩm, thật đúng là đệ tử mà Thiên Sơn lão quân yêu thương nhất. Ngay cả cái tiểu tính tình này giống cũng giống y như lão ta. Cách chương